Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, muốn Diệp gia tộc nhân, hay là Lôi Đình Huyền Băng? Diệp Băng, nếu như ngươi chịu chính mình giải trừ cùng Lôi Đình Huyền Băng quan hệ trong đó, vậy ta có thể cân nhắc, tha cho ngươi một nhà ba người tính mệnh. Trong lòng những này kích động suy nghĩ chuyển qua, Diệp Hồi cũng không tiếp tục muốn che giấu tâm tư của mình. Lời này nói ra về sau, đơn giản liền trực tiếp đem Diệp Úy đưa vào tử địa. Cũng làm cho Diệp Sương sắc mặt khá là không dễ nhìn. Muốn có được người khác Huyền Băng biện pháp, ngoại trừ đem hắn chủ nhân giết chết bên ngoài, chính là chủ nhân có thể chủ động giải trừ luyện hóa Huyền Băng. Chỉ là như vậy vừa đến, Huyền Băng nguyên chủ nhân không khỏi hội nguyên khí đại thương. Thậm chí có khả năng suốt đời tu vi mất hết. Nhưng Diệp Hồi biết, cùng cái mạng nhỏ của mình, mà lại là một nhà ba người tính mệnh so ra, Diệp Băng hẳn phải biết như thế nào lấy hay bỏ. Đây chính là cái gọi là núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun nha. Diệp Hồi gia chủ, ta cũng có một lời khuyên bảo, nếu như ngươi hôm nay thả cha con chúng ta ba người rời đi. Vậy ta cũng đáp ứng, tha cho ngươi Diệp ra cả nhà, như thế nào? Nào biết được ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Băng sẽ làm ra loại nào quyết định. Thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho giữa sân tất cả mọi người là không bình tĩnh nổi. Người nói, cái gì, bốn chữ này, cơ hồ là từ Diệp Hồi trong kẽ răng nói ra được. Hắn không có lý do gì tin tưởng Diệp Băng có thể đồ diệt Diệp ra cả nhà. Tại chính mình bản mệnh băng lực này cường giả trước mặt. Thậm chí ngay cả chạy trốn mệnh đều sẽ cực kỳ khó khăn. Ha ha, không tin phải không? Thấy Diệp Hồi sắc mặt, Diệp Băng khẽ cười một tiếng. Sau đó tay phải khẽ động, cái kia đóa ngọn lửa màu bạc chính là đón gió phóng đại. Hướng thẳng đến cái nào đó núp ở phía xa xem náo nhiệt Diệp gia thiên tài đánh tới. Gia chủ, cứu ta! Thấy thế cái kia Diệp gia thiên tài không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy tận mắt được Diệp Kim cùng Diệp Đãng. Là như thế nào bị ngọn lửa màu bạc này đốt thành hư vô. Hắn cũng không muốn bước hai vị kia theo gót. Tốt tại thời khắc này Diệp Băng đồng thời không có muốn giết người. Hắn chỉ là muốn trấn nhiếp một cái Diệp Hồi thôi. Chỉ gặp hắn thủ ấn nhất biến. Cái kia đóa ngọn lửa màu bạc liền dừng lại tại Diệp gia thiên tài cái trán trước đó. Cơ hồ đem tóc của hắn đều nướng khét, cái kia Diệp gia thiên tài cũng không dám thở mạnh một cái. Sợ mình nói chuyện sẽ chọc giận ngọn lửa màu bạc kia đồng dạng. Gương mặt hai bên mồ hôi tật chảy xuống, cũng không dám đưa tay đi lau sạch, thực là vô cùng chật vật. Diệp Hồi gia chủ, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi có mấy phần chắc chắn có thể một kích đem ta chém giết. Nếu như không thể lời nói, những này Diệp gia gà đất chó sành, thậm chí bao gồm Diệp Tùng Diệp Bách, ai có thể tiếp nhận ta Liệt Viêm cùng Huyền Băng tàn phá bừa bãi. Diệp Băng quay lại đầu đến, nhìn chằm chằm sắc mặt một mảnh âm trầm Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Tại hung hăng như vậy thủ đoạn phía dưới, lúc trước hắn lời nói. Đều trở nên nhiều hơn mấy phần trọng lượng, là muốn Diệp gia tộc nhân, hay là Lôi Đình Huyền Băng. Giờ khắc này ở Diệp Hồi trong lòng, thật sự là xoắn suýt a. Lôi Đình Huyền Băng chính là đại lục thần vật, thế nhưng là làm Diệp gia gia chủ. Nếu như Diệp gia tộc nhân đều chết sạch, vậy hắn cái này chỉ còn mỗi cái gốc gia chủ nên được còn có ý nghĩa gì? Diệp Hồi có thể không có chút nào hoài nghi Diệp Băng là tại nói chuyện giật gân. Lấy tiểu tử này tàn nhẫn, đem những này đều đã từng lần ép qua Diệp gia tộc của hắn người toàn bộ giết sạch. Chỉ sợ cũng không phải là việc ghê gớm gì, huống chi nơi đây ngoại trừ Diệp Hồi cùng Diệp Sương bên ngoài. Người khác căn bản không phải là đối thủ của Diệp Băng. Thậm chí những kia tuổi trẻ Diệp gia thiên tài, chỉ sợ liền Diệp Băng một chiêu cũng tiếp không được. Tại thời khắc này, Diệp Hồi thật sự là đối với mấy cái này đến đây xem náo nhiệt Diệp gia tộc nhân bọn họ sinh ra oán. Hận, nếu là không có những này vướng víu, hắn liền có thể không hề cố kỵ ra tay với Diệp Bang. Đem cái kia Lôi Đình Huyền Băng chiếm làm của riêng. Sau một hồi lâu, ngay tại Diệp Úy cùng cái kia thiên tài trẻ tuổi tâm thần khẩn trương đến một cái cực điểm. Mắt thấy là phải duy trì không được ngay miệng, Diệp Hồi khí tức trên thân, rốt cục thu liễm xuống. Cảm ứng được một màn này, Diệp Sương cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất kể nói thế nào, cái kia Diệp Úy đều là hắn thương yêu nhất cháu trai. Nếu như Diệp Hồi liều lĩnh, chỉ sợ Diệp Úy là cái thứ nhất chết ở dưới Lôi Đình Huyền Băng. Diệp Băng, nơi này cuối cùng là gia tộc của ngươi. Ngươi thật không lại suy nghĩ một chút lưu lại sao? Trong lòng làm ra cái nào đó quyết định Diệp Hồi, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, cũng không biết là đối với Lôi Đình Huyền Băng còn chưa hề tuyệt vọng. Hay là thật coi trọng Diệp Băng thiên phú, thật có lỗi, bắt đầu từ hôm nay, cha con ta ba người, cùng Hàn Sương thành Diệp gia, lại không một tia quan hệ. Diệp Băng nhìn chằm chằm Diệp Hồi lão mắt, lại một lần nữa nói ra quyết định của mình. Sau đó liền tại vị này Diệp gia gia chủ ánh mắt bén nhọn bên trong. Quay người một trái một phải đỡ lấy cha mẹ của mình. Hướng phía Diệp gia đại môn đi đến, không nên nghĩ có ý đồ xấu gì. Nếu như các ngươi không thể nhất kích tất sát, liền không nên trêu chọc ta. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho Diệp gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đang lúc Diệp Hồi cùng Diệp Sương liếc nhau một cái, trong lòng dâng lên một ý niệm thời điểm, Diệp Băng lạnh giọng tùy theo truyền đến, đồng thời thấy hắn cả hai tay ấn quyết biến động, cái kia Lôi Đình Huyền Băng cùng Lôi Đình Liệt Viêm, đều là có một chút biến hóa. Siêu, siêu, tại Diệp Úy cùng một tên khác Diệp gia thiên tài dọa đến đặt mông ngồi ngay đó ngay miệng. Đám người thấy rõ ràng, một tòa mini núi băng nhỏ, một đóa ngọn lửa màu bạc, riêng phần mình hướng về một phương hướng tiêu xạ mà ra. Tiếp xuống phát sinh tình hình, làm cho tất cả mọi người không dám thở mạnh một ngụm mini chỉ gặp tòa kia óng ánh băng sơn bay. Đến một cây đại thụ đỉnh chóp, một vòng hàn khí từ trên đó tập ra, ngay sau đó đám người liền tinh tường nhìn thấy, cái kia cao tới hơn 10 trượng đại thụ. Vậy mà tại trong khoảnh khắc bị đông cứng trở thành một gốc băng thụ. Óng ánh sáng long lanh, trái lại một bên khác, ngọn lửa màu bạc kia bay đến phương hướng, lại là một tòa đá rắn tạo thành đình nghỉ mát, chỉ bất quá tại cái kia cực hạn hỏa diễm đốt cháy phía dưới. Trụ bên trong thậm chí có tinh thiết đình nghỉ mát, cũng tại sau một lát hóa thành một đống tro tàn. Thấy cảnh này, liền liền Diệp Hồi trong lòng đều là nỗi khiếp sợ vẫn còn. Thầm nghĩ còn tốt mới vừa rồi không có để ngọn lửa màu bạc kia dính vào người. Bằng lực lượng nhục thể của hắn, lại làm sao có thể cùng bên trong có tinh thiết đình nghỉ mát so sánh. Siêu, siêu, lại là hai đạo thanh âm xé gió truyền ra, tại tất cả mọi người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một ngân phát lạnh hai đạo ánh sáng nhạt, tật tốc hướng phía nơi nào đó tiêu xạ mà đi, cuối cùng chui vào một cái áo trắng thân thể thiếu niên bên trong. Nhìn xem ba người biến mất ở phía xa bóng lưng, Diệp Băng vừa rồi cái kia một phen, phảng phất vẫn như cũ quanh quẩn tại tất cả Diệp gia tộc nhân trong lòng não hải. Giờ khắc này, liền liền Diệp Hồi cùng Diệp Sương đều không có dám coi thường quên động. Thật sự là ngọn lửa màu bạc kia cùng Lôi Đình Huyền Băng quá dọa người. Dù là bản mệnh băng lực Diệp Hồi cùng Diệp Sương tự hỏi thực lực mạnh mẽ, có thể không cho cái kia hai loại thần vật dính vào người. Thế nhưng chút thực lực thấp Diệp gia tộc nhân làm sao bây giờ? Trải qua này chấn nhiếp, Diệp Hồi cùng Diệp Sương thực sự hảo hảo cân nhắc một chút. Muốn hay không lại đi gây sự với Diệp Băng? Nếu như đánh rắn không chết, vậy liền thật ứng Diệp Băng vừa rồi rời đi trước đó lời nói. Sau này Diệp gia, tuyệt sẽ không còn có ngày sống dễ chịu. Hết chương.